Chương 40, trong truyền thuyết hắc chữa bệnh nhân thuật. Tờ S kỳ thực thật muốn cảm tạ các vị độc giả đối với ủng hộ của ta, mọi người cung cấp ý kiến rất nhiều đều là ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, cho nên ta muốn cảm tạ mọi người. Nói thật có vài người thích rõ rổ xì mà dự, có vài người nói hắn là gay, ta tới xem, nếu ta gọi hồi sinh rõ rổ xì mà dự, như vậy tiểu không khả năng cùng nguyên bản rõ rổ xì mà dự hoàn toàn tương tự không phải sao, nói cách khác hắn sẽ không dễ dàng chết. Dù sao hắn chỉ có là chủ giác, mới họ rồ xì mà thực lực triển khai tấn. Thế nhưng tuyệt sẽ không vô địch, còn như nữ chủ, nói như thế nào đây ta vẫn chưa nghĩ ra làm như thế nào viết. Đương nhiên xù nạ mọi người là không cần suy nghĩ, nhiều lắm là cái tương tư đơn phương mà thôi. Ta chắc là sẽ không điêu của nàng, đương nhiên nhất quán chính sách, trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không cách nào cập nhật. Hy vọng mọi người lượng giải, đến khi khai giảng đi, được rồi. Không phải nhiều lời xạ rủ tổ bị cứ như vậy từ trở lại trong thôn là được anh hùng, sau đó tham gia trường lão hội thời gian dài hội nghị, trời vừa sáng đã bị đề cử làm đệ tam mục, hết thể đều sinh như vậy đột nhiên, ta, dì dì dạ, tu nạ, xạ rủ tổ bị đồ đệ đã có thật lâu không có hướng xạ rủ tổ bị học tập bất luận cái gì nhẫn thuật, có thể nói xạ rủ tổ bị quá bận rộn, đệ nhất cùng nhị đại đồ đệ, xèn rủ ra tuyệt đối coi trọng. Phù hợp tuyệt đại đa số gia tộc vững vàng phái đại biểu, trong thôn anh hùng, nì dạ trong bộ đội hợp cách tướng lãnh và quan chỉ huy, cho nên mọi người ăn nhịp với nhau. Xa dù tổ bị đảm nhiệm hổ cả chính là như vậy nước chảy thành sông, mặc dù có ủ trì hạ gia cùng hạ tạc nhà phản đối, mặc dù đản rồ tìm được lưỡng đại gia tộc chống đỡ, cho dù bắt đầu trở nên hoạn dược, coi như đản rồ ngoại trừ thực lực hơi chút chỗ thua kém ngoài ý muốn. Còn lại phương đi hệ nở cũng không có gì không ổn địa phương. Thế nhưng đã không còn cách nào cải biến đại thế ken vài tiếng đập cửa. Sau đó xạ rủ tô bỉ cũng không ngẩng đầu lên hô tiến đến khi ta hoàn thành cùng thiên thiện hợp tác về sau. Ta lại lần nữa về tới nghi thức hiện trường. Dù sao ta vẫn còn cần ở đây chứng cứ. Đương nhiên ta dùng nhìn pháo hoa biểu diễn để làm qua loa tắc trách. Dĩ dễ dạ không có một chút nghi vấn. Sau đó chúng ta cảm thấy hẳn là tới tìm thầy của chúng ta. Đệ tam hổ cả, đương nhiên đây cũng là để cho ta rửa sạch can hệ một. Cái cơ hội ổ xạ rủ tô bị ngẩng đầu một cái, chứng kiến ba người chúng ta biểu tình khác nhau đứng ở nơi đó xạ rủ tô bị lao sư gì dẻ dạ há miệng, bên người xù nạ bay thẳng đến hắn tới một quyền. Dì dẻ dạ con mắt lập tức trận to phải gọi đệ tam hổ cả đại nhân đứa ngốc đệ tam hổ cả đại nhân ta gật đầu. Dì dẻ dạ yếu ớt nói rằng được rồi, ngoại nhân không ở thời điểm. Các ngươi vẫn là gọi ta là xạ rủ tổ bì lao sư đi, ta có thể liền ba người các ngươi đồ đệ, ha ha xạ rủ tổ bì như thằng bé con tử vậy. Cười lão linh nói, dù sao xạ rủ tổ bì lứa tuổi cũng không lớn ai thực sự có thể chứ su nạ trường lớn con mắt hỏi ha ha, đương nhiên ta còn thật không phải là một cái xứng chức lao sư đâu ha ha hiện tại xạ rủ tổ bì lại khôi phục thành buồn chán đại thúc răng dấp, đỉnh viết ảnh cái mũ vẫn đeo vào trên đầu của hắn. E rằng hắn cho là nên cố gắng làm việc tới bồi thường thôn tín nhiệm A buổi tối ta có thể dành thời gian chỉ đạo các ngươi huấn luyện cảm ơn ngươi. Xạ rủ tổ bì lao sư xù nạ đỉnh đã cười. Rộ lên, dì dè ra một tay đặt ở đầu phía sau cũng cười ngây ngô, ta chỉ là nhìn xạ rủ tổ bì gật đầu. Nhìn xong xạ rủ tổ bì lao sư, chúng ta ly khai hổ cả đại lâu văn phòng, dù sao xạ rủ tổ bì bề bộn nhiều việc, không có thời gian cái kia đi tới về sau. Dì dẻ ra đột nhiên chạy đến chúng ta phía trước ngăn lại đường, hưng phấn nói ta gần nhất học được một cái phi thường lợi hại nhẫn thuật, chúng ta đi sân huấn luyện ta cho các ngươi biểu diễn một lượt ta ai nha, ta còn muốn đi dược sư tự chữa bệnh nỉ dạ bồi huấn ban nghe giảng bài át xù nà mắt nhìn thiên lẩm bẩm nói. Dì dẻ ra vừa nghe con mắt lạc hướng ta còn màu chân đến xem bị thương làm quân nói thật ta lại không muốn đi xem dì dẻ ra vừa ngớ ngẩn à cái dạng này à dì dẻ ra có chút thất vọng buổi tối. Buổi tối chúng ta là có thể gặp lại ngươi phi thường lợi hại nhận thuật xù nã bỗng nhiên nói rằng ừ gì dẻ dạ làm ra một cái tự tin động tác, ta biết hắn muốn biểu thị thông linh thuật, thế nhưng lấy hiện tại gì dẻ dạ trả cờ dạ số lượng, ta rất khó tưởng tượng ai chúng ta phân biệt về sau ta đi thẳng đến. Y địa viện, thiên thiện trước mấy thiên sứ dùng cấm thuật mạnh mẽ hồi phục thương lam thân thể, thương lam bởi sử dụng bắt môn đột giáp, cả người kinh mạch đã chịu đến trọng thương, bắp thịt cả người bị xé nước. Thiên thiện cấm thuật dĩ nhiên như kỳ tích đem thương lam hỏng bét không thể lại hỏng bét kinh mạch và bắp thịt một lần nữa cấu tạo qua một lần, thế nhưng thiên thiện lén lén nói cho ta biết, như vậy tới thì ưu tựa nở dê thương làm thọ mệnh rút ngắn phân nửa, mà thiên thiện sở dĩ còn dám với sử. Dụng cái này cấm thuật cũng là bởi vì nì dạ tuổi thọ bình quân thấp hơn 20 tuổi, đại lượng nguy hiểm nhiệm vụ, không biết lúc nào mới có thể kết thúc chiến tranh, vì thắng lợi mà sử dụng đối với tự thân nguy hại cực đại cấm thuật, đưa tới có thể sống quá 25 tuổi nì dạ đều có thể nói là nì dạ bên trong tinh anh. Đương nhiên những trưởng lão hội đó ra hỏa ngoại trừ, như vậy nếu nì dạ thọ mệnh thấp như vậy, cũng không có vấn đề sử dụng chữa bệnh cấm thuật, huống hồ, thương. Lam mở bát môn độn giáp bản thân lì hệ nờ là sử dụng cấm thuật, hiện tại Thương Lam đã có thể đi khắp nơi động này. Thương Lam quân ta thấy một người mặc lam sắc thể thao phục thân ảnh đang ở dưới chân tường hai tay chống đỡ mặt đất tập chống đầy hít đất, bất quá hai chân của hắn là ở trên đầu 239. 24 hó Thương Lam tựa hồ căn bản cũng không có để ý tới ý của ta, ta giận, trực tiếp một cái phi chân đi qua. Thương Lam nhanh nhẹn tránh vọt tới họ rổ xỉ mà quân ngươi đã đến rồi. Thương Lam bản năng bày ra tiến công tư thế, khi thấy ta về sau, lại khôi phục thái độ bình thường hồi phục không có tệ nha, ta tới là hướng ngươi thỉnh giáo như thế nào mở bắt môn độn giáp. Ta hơi mỉm cười nói ừ. Thương Lam sững sờ, không biết vì sao ta dĩ nhiên sẽ đối với bắt môn độn giáp cảm thấy hứng thú, thế nhưng sắc mặt rất nhanh nghiêm túc trước phải trải qua gian khổ đúc luyện. Chỉ có đúc luyện phía sau bắp thịt mới có thể thừa nhận sử dụng bắt môn độn giáp tổn hại, rèn luyện càng kéo dài, bắp thịt phụ tài năng lực càng mạnh, mới có thể mở càng nhiều hơn môn lử. Được rồi, ngươi tiếp tục đi, ta trực tiếp cáo từ. Lúc này ta trong đầu nghĩ không phải là như thế nào đúc luyện, mà là nghĩ tới trước đây nguyên lọ rổ xì mà cải tạo, không sai, như vậy thì có thể thu được cường hãn hơn bắp thịt, cũng liền có thể sử dụng bắt môn độn giáp, ta hẳn là tìm thiên thiện đi. Không sai, cái này y lý dược thiên tài mới có thể giúp trợ được ta, không có khả năng, ta muốn ở căn bản không có có loại này kỹ thuật. Khi ta đi tìm thiên thiện thời điểm, thiên thiện trực tiếp cự tuyệt ta, ta ngay lúc đó cảm giác chính là thì ra cái này thiên tài cũng không phải vạn năng. Ừ vậy ngươi biết nơi nào lại có loại này kỹ thuật sao? Ta có chút không cam lòng, nếu như hỏi như vậy lời nói lần chiếu tự Nhật Bản hy hữu dòng họ. Không phải ta biên gia yêu bộ tộc cũng từng nghiên cứu ra một loại chữa bệnh nhận thuật lần chiếu tự bộ tộc, nói thật cái họ này thật sự là hiếm thấy các loại, ta tìm xem ở cạnh quỷ chi quốc kỳ, nơi đó nguyên bản. Có một tòa lần chiếu tự, nơi đó vốn là một tòa tầm thường tự miếu, nhưng là lại xuất hiện một cái chữa bệnh nhận thuật phương diện thiên tài, hắn sử dụng chớ chú, nghe nói cùng tử thần cùng ma quỷ ký kết hiệp ước, sau đó trưng một hệ liệt khiến người không thể tưởng tượng nổi chữa bệnh nhận thuật. Bị chúng ta cùng còn lại thiện trường sử dụng chữa bệnh nhận thuật gia tộc xưng là hát chữa bệnh nhận thuật dược sư tự thiên thiện cầm một cái quyển trục hướng ta thao thao bất tuyệt giảng thuật. Sau khi nói xong, chúng ta đều trầm mặc. Orosimaz, ngươi thực sự dự định thiên thiện xem ta không nói gì, vội vã hỏi ta. Tờ S mời chú ý đến một tập xạ dù tổ bị chắc thí.